Nhân duyên của chúng ta. Chương 51, Ro. Góc truyện audio.com. Cảnh báo sớm trước khi lọt hố. 1. Nam chính khả năng cao sẽ chết. 2. Nam chính có thể sẽ không chết mà bị giết. 3. Nam chính nghiệp quá nên chết sớm. 4. Nếu nam chính bất tử, sau khi cưới nữ chính sẽ bị nam phụ lật đổ ở ngoại truyện. 5. Vẫn chưa biết nam chính là ai. Còn một số người chưa xuất hiện là hàng xịn tươi ngon. Nhìn vào chỉ muốn, vẫn phân vân. 6. Chắc chắn nữ chính sẽ ly hôn. 7. Hỗn hợp này bao gồm ngôn, đam, chuyện tin, sau này có thể tùy hứng đổ thêm xuyên không? Trọng sinh, huyền huyễn, lịch sử bla bla các thứ. 8. Chương này chỉ có mục đích tăng số lượng chữ trong tác phẩm cho đủ 1.000 từ mỗi ngày. 9. Hôm nay sinh nhật tác giả và tác giả lười viết. Cách chương.